Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1208, chương 1208, khen không dứt miệng. Theo thời gian chuyển rời, sách này không ngừng nhiệt tiêu, lại thêm Kiệt Nhĩ Mã Điên quảng bá. Càng ngày càng nhiều người biết được Hạ Bình sách này, đặc biệt là một số văn học đại sư. Bọn họ cũng chú ý tới cái này dễ bán sách. Xem xét, nhất thời không ít đại sư liền kinh động như gặp thiên nhân. Chủ nghĩa hiện đại văn học đại sư Phổ Hy Vọng Cha cảm khái nói: kể từ khi biết sách này, ta trắng đêm nghiên cứu, ép chuyển trăn trở, đọc mấy chục lượt, đây là một chủ nghĩa hiện đại kiến thức chứ tác. Vũ vô địch, hắn không phải lừa đảo đơn giản như vậy, hắn càng là một vị triết học đại sư, nhân tính đại sư, Phật học đại sư, am hiểu sâu nhân tính chi đạo, thấy rõ thế sự nhân tình, như là ác ma đồng dạng đối với tình người thấy rõ. Cho lừa gạt 36 kế, mỗi một kế đô tràn ngập nhân loại trí tuệ, thật sự là làm cho người kinh thán không thôi. Hắn đối sách này khen không dứt miệng, cổ điển văn học gia Lỗ Quản Thông cũng có đồng dạng ý nghĩ. Trước đó ta còn đang hoài nghi một cái lừa gạt mà thôi. Dù cho tinh thông các loại trò lừa gạt, nhưng là lại có thể viết ra hoa dạng gì đến, đoán chừng là lòe người, chỉ là vì kiếm tiền mới viết ra sách này. Thậm chí nói không chừng sách này căn là những người khác viết thay. Nhưng nhìn sách này về sau, ta toàn thân phát lạnh. Tựa hồ cái này vũ vô địch linh hồn tựa hồ xuất hiện tại toàn bộ vũ trụ mỗi một lần âm mưu trên không. Nó phong phú toàn diện, nó không gì làm không được. Dạng này sách, trừ đại sư bên ngoài, ai có thể viết được đi ra? Nếu như viết thay có chuyện này, sớm liền trở thành đệ nhất đại sư, cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Hắn đại lực đề cử sách này, không keo kiệt ca ngợi lời nói, không ngừng hướng những người khác đề cử sách này. Chủ nghĩa lãng mạn văn học gia Toa So Masaya mở miệng: chư vị đồng hành lời nói ta đều đồng ý. Mặt ngoài đây là một cửa tải trò lừa gạt thư tịch, tựa hồ tại dạy bảo những người khác như thế nào đi lừa gạt. Nhưng là trên thực tế, nó là dạy bảo người phòng ngừa âm mưu, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Nó là nhất giáo đạo người hành thiện tích đức thư tịch, là nhấc lên sướng hòa bình thư tịch, là hàng năm tốt nhất sách, tất cả mọi người hẳn là mua đến một lần nhìn. Trừ những này đại văn học gia về sau, rất nhiều tiểu văn học gia cũng phát biểu chính mình ý kiến. Không nhìn thấy sách này trước đó, ta coi là trò lừa gạt là một loại đê tiện hành vi, chuyên môn lừa gạt ngu ngốc. Nhưng nhìn sách này về sau, ta mới phát hiện mình sai. Trò lừa gạt đơn giản liền là một loại nghệ thuật. Nó là hiểu rõ nhân tính về sau mới làm ra hành động. Mỗi một lần hành động đều tràn ngập triết học tư tưởng, khiến cho người suy nghĩ sâu xa. Tham lam, sắc muốn, bạo thực, phẫn nộ, ngạo mạn, ghen tị và lười biếng chính là nhân tính thất tông tội. Trò lừa gạt 36 kế đem cái này chút nhân tính nhược điểm biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế, khiến cho người xương sống phát lạnh. Nếu như không có nhiều năm kinh nghiệm, không có kinh người trí tuệ, làm sao có thể viết ra dạng này kinh thế thư tịch? Cũng không biết cái này vũ vô địch đến tột cùng là lừa gạt bao nhiêu nhân tài có dạng này nhận thức. Chính xác, ta không dám tưởng tượng, đoán chừng lừa gạt mức là một cái kinh người mức, bị hắn lừa gạt người cũng là nhiều không kể xiết, tuyệt đối trò lừa gạt tông sư, đứng tại nhân tính nhược điểm chỗ sâu ác ma, thấy rõ nhân tâm đại sư, nhìn thấu hết thầy triết học gia, những này xưng hào đặt ở vũ vô địch trên thân đều hoàn toàn không đủ. Nếu như hắn không làm tên lừa đảo, mà chính là làm còn lại hành nghiệp, ta cảm thấy hắn cũng sẽ đứng tại cái nghề kia đỉnh phong. Đây là hàng năm tốt nhất thư tịch, không đọc một điểm, quả thực là đối nhân sinh lãng phí. Từng cái văn học gia đều là không keo kiệt chính mình ca ngợi. Chi từ, bọn họ bị sách này nội dung rung động, biểu thị trong sách này mặt ẩn chứa chân lý trực chỉ nhân tâm. Bởi vì đây là một cái hành động phái trò lừa gạt đại sư. Thông qua nhiều năm kinh nghiệm mới đến nhận thức chính xác. Mỗi một câu đều ẩn chứa đối nhân sinh suy nghĩ, khiến cho người suy nghĩ sâu xa, thu hoạch rất nhiều có nghiệp giới có sức ảnh hưởng đại văn hào đồng thời lên tiếng. Đạt được tuyên truyền hiệu quả không thua gì tại trên TV thay phiên phát ra. Dù cho một số đối với chuyện này không có hứng thú người, cũng biết chuyện này, không ít người đều là cảm thấy rất hứng thú. Vì sao những này đại văn hào như thế tôn sùng sách này? Bọn họ đều quyết định đem sách này mua đến, muốn nhìn một chút bên trong đến tột cùng viết thứ gì. Nhưng là, Viễn Đông Thành người nghe đến mấy cái này đại văn hào lời nói. Rất nhiều người đều là vô cùng tức giận. Mẹ nó, những này văn hào đến tột cùng làm sao? Thế mà giúp một cái tên lừa đảo nói chuyện, đại lực tôn sùng, bọn họ điên sao? Khẳng định là lấy tiền. Nghe nói sách này sau lưng nhà xuất bản chính là Vũ Trụ Đồ Thư Truyện Thông Công Ty. Đây chính là đại công ty, cùng đông đảo văn hào đều có hợp tác, tuyệt đối là thu mua bọn họ, còn ở nơi này thổi ngưu bước. Cái gì cẩu thí nhân tính nhược điểm, còn ẩn chứa triết học tư tưởng, kỳ thực cũng là lừa gạt không ít người mà thôi. Thế mà trả hết lên tới cao như vậy độ, vì sao không nói kéo tử còn có minh ngộ nhân sinh thống khoái. Những văn hào đó cả ngày không sự, tình sản xuất, liền biết ở chỗ này thôi. Không biết bao nhiêu thanh thiếu niên đều bị bọn họ độc hại. Phụ lòng phần lớn là người đọc sách. Trượng nghĩa phần lớn là giết chó bối phận. Chúng ta những này bị lừa tiền làm sao bây giờ? Chỉ có thể là tự nhận không may sao? Đáng giận văn hào, không biết xấu hổ. Tất cả mọi người là nghiến răng nghiến lợi, bị những văn hào đó nhóm đề cử khí hỏng, căn không cân nhắc bọn họ cảm thù. Còn tới này đề cử loại này vô sỉ thư tịch, sợ người khác không biết. Mà tin tức này cũng cấp tốc truyền đến tên lừa đảo giới bên trong. Bị vô số gấu ở xã hội mỗi một góc tên lừa đảo biết được. Bọn họ nhìn thấy sách này, cả đám đều như nhặt được chí bảo. Phảng phất tìm tới tư tưởng hành động cương lĩnh, như cùng ở tại trong hắc ám tìm tới một tia chỉ dẫn chính mình tiến lên ánh sáng. Tông sư, đây tuyệt đối là trò lừa gạt giới tông sư. Cỡ nào giàu có trí tuệ lời nói, trò lừa gạt 36 kế, mỗi một kế đô ẩn chứa trò lừa gạt chân lý, phong phú toàn diện, nhìn thấy sách này, ta mới biết mình trước kia thật là sống đến chó phía trên. Coi là tùy tiện lừa gạt mấy cái phú hào, thu hoạch được mấy trăm vạn tiền vũ trụ, liền xem như không tầm thường, cả một đời áo cơm không lo. Nhưng nhìn xem người ta tinh thần cảnh giới đã tăng lên đến vũ trụ độ cao, chuyện trò ngang dọc bể nghễ, đây là bảo điển, là chúng ta tên lừa đảo giới vô thượng bảo điển, chỉ phải học được một hai, nhất định có thể phú giáp nhất phương, áo cơm không lo, dương đông kích tây, dùng khỏe ứng mệt, mượn đao giết người, từ không nói có, ám độ trần thương. Mượn gió bẻ măng chờ một chút, mỗi một đầu mưu kế đều là đi qua không biết bao nhiêu hành động đạt được kinh nghiệm. Ta tựa hồ nhìn thấy một cái trò lừa gạt tông sư đi lừa gạt thiên hạ. Lại lông tóc không tổn hao gì, đối phương thậm chí đều chưa thấy qua hắn mặt, trên thân tiền liền không có. Nhất làm cho ta bội phục vẫn là trương tam thập lục kế, tẩu vi thượng kế. Tình thế không ổn liền phải lập tức chuồn đi, đây không phải chạy trốn, mà chính là chiến lược tính rút lui, dù sao dù cho bố cục lại nghiêm mật, hành sự lại chu toàn, cũng sẽ có xảy ra ngoài ý muốn thời điểm, lúc này không nên cùng chết, mà chính là chiến lược tính rút lui, lại tập hợp lại, chỉ có sống sót mới có thể tiếp tục làm một cái có tiền đồ tên lừa đảo. Mua. Lập tức mua xuống sách này, ngày đêm nghiên cứu, nghe nói chỉ cần có thể đọc thấu sách này, trở thành vũ trụ siêu cấp phú hào, thân gia hơn 10 tỷ đều không phải là khó khăn sự tình. Đông đảo tên lừa đảo đều là vô cùng cảm động, đã đem sách này xem như là bảo điển, như là thánh kinh, ngày đêm nghiên cứu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.